Em và cô ấy, anh chọn ai? Chương 1 Thanh xuân tươi đẹp. Gocchuyenaudio.com. Một ngày mùa đông đẹp trời tại bang San Francisco của Mỹ. Khi nào về nước anh sẽ cho em một món quà đặc biệt. Trên phố có một anh chàng cùng một cô gái nắm tay nhau ấm áp trên lề phố. Người con trai ấy có khuôn mặt điển trai ưa nhìn và ấm áp. Chàng trai ấy tên Khánh Nam, năm nay đã 27 tuổi, sự nghiệp khá ổn định và đang là quản lý của công ty du lịch thương mại ở Việt Nam. Cô gái nhìn anh cười trìu mến, hạnh phúc lan tỏa ấm áp lấn át đi cái lạnh giá rét đầu mùa đông tại Mỹ. Cô gái ấy tên Hạ Vi, năm nay cũng 27 tuổi. Cô không có gì nổi bật ngoài đôi mắt sâu màu nâu và mái tóc ngắn uốn nhẹ màu hạt dẻ. Tính đến nay họ đã yêu nhau được 1,2-3 năm rồi, xong buổi du lịch này anh định cầu hôn cô rồi lấy cô làm vợ, sinh ra vài tiểu bảo bảo và sống hạnh phúc đến già. Máy bay vừa đáp xuống, bên dưới bạn bè cô và anh đều đón. Ở đây, cô bạn thân của cô giơ tay ra hiểu, cô nhận thấy liền níu tay áo anh rồi chỉ về hướng bạn. Đợi có lâu không? Hạ Vi hỏi, không, mới 30 phút thôi. Cô bạn Hạ Vi cười trừ rồi nắm tay cô đi ra xe. Mày đợi tụi tao có lâu không? Khánh Nam nhìn cậu bạn thân của anh hỏi, như vợ tao, 30 phút, chất giọng lạnh lùng, vẻ mặt tỏ chút khó chịu nhưng vẫn ấm áp lạ thường khiến ai cũng thấy ấn tượng. Không giấu gì, bạn thân của Hạ Vi và bạn thân của Khánh Nam đã kết hôn và có được một tiểu bảo bảo mũm mĩm đáng yêu. Vừa về nước làm gì cho vui? Hạ Vi hỏi, lâu lâu cùng nhau đi ăn đi, tôi biết nhà hàng này vừa sang, vừa ngon nè. Cô bạn của Hạ Vi nói, đúng là nhà hàng 5 sao có khác, không gian thật yên tĩnh và lãng mạn nhưng mà. Sao nhà hàng vắng quá vậy? Trước mắt cô là gì đây? Một bàn tiệc hai người, ánh nến huyền ảo, bên dưới hoa hồng rải vòng bàn ăn. Anh nhìn cô tay mở chiếc hộp nhỏ. Chấm, em sẽ lấy anh chứ? Cô bất ngờ, vui mừng đến chảy nước mắt. Cái này, làm sao anh chuẩn bị được? Là ông Nam nhờ tụi tôi chuẩn bị đấy. Tóm lại có lấy người ta không? Cô bạn của Hạ Vi nhìn cô nói. Cô gật đầu quay sang nhìn Khánh Nam rồi ôm lấy anh. Cả hai vào bàn tiệc lãng mạn. Sau đám cưới, Khánh Nam xin nghỉ phép một tuần dành thời gian ở nhà với cô, yêu thương cô. Lúc này, cô đang làm đồ ăn trong bếp, anh đi vào vòng qua eo cô, ôm chặt rồi hôn lên mái tóc mây mềm mượt ấy. Anh yêu em, Khánh Nam nói khẽ vào tai cô. Hạ Vi nghe vậy vui lòng, tủm tỉm cười. Đến tối Khánh Nam và Hạ Vi cùng nhau xem TV, anh thì ngồi xem bản tin trên sofa còn cô thì nằm trên đùi anh đọc tạp chí. Cuộc sống của hai người thật ấm áp và hạnh phúc, nhưng mà, 2 năm đã trôi qua, có lẽ sau khi cưới tình cảm cũng đã nhạt dần nên Khánh Nam không còn hôn lên tóc Hạ Vi nữa, cũng không cùng cô xem TV và đi du lịch nữa. Khách chương.